Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, Khởi Nguyên Hư Không Chi Mê. Khởi Nguyên Chip bên trong thế giới, Triệu Mục mang Khởi Nguyên Mắt hạ xuống ở Lam Tinh. Khởi Nguyên Mắt mới vừa vào tới, trong đó liền thấm vào ra vô số hư không thiên ma tin tức ô nhiễm. Những thứ này đều bị Lam Tinh bản đồ cho khốn tại trong mặt trời. Vốn là có chút không bị khống chế Khởi Nguyên Mắt nhất thời như cánh tay điều khiển ngón tay. Khởi Nguyên Mắt bên trong lại tồn tại Khởi Nguyên Chip đều không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Tin tức ô nhiễm, Triệu Mục lấy ra 18 cái nguyên tổ quả chuỗi thành chuỗi đeo tay. Trong đó cũng bị kéo ra hàng loạt không bị khống chế tin tức ô nhiễm. Triệu Mục cẩn thận xem xét Lam Tinh bản đồ Thái Dương. Thấy trong đó không bị khống chế tin tức ô nhiễm bị một chút xíu thiêu hủy. Cuối cùng đổi thành là Khởi Nguyên Hạt dung nhập vào Lam Tinh. Đây là hắn lần đầu tiên biết Khởi Nguyên Chip bên trong có thể tạo hóa vạn vật Khởi Nguyên Hạt. Nguyên lai là như thế tới. Triệu Mục đưa tay một chiêu. Nguyên mộc quả chuỗi đeo tay rơi ở trong tay. Cẩn thận vừa thấy, trong đó đã không tồn tại hư không thiên ma hơi thở. Những công việc này trước nguyên mộc quả lại mỗi một cái đều là hoang cổ thần thánh cấp bậc hư. Không thiên thần, chỉ là bọn họ tựa hồ tổn thương đến liền căn nguyên hiện tại mỗi một người đều ở yếu ớt ngủ say. 18 cái hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên thần. Triệu Mục nhìn lòng bàn tay chuỗi đeo tay tay cũng có chút run rẩy. Duy nhất đáng may mắn phải, cái này 18 cái hư không thiên thần trong cơ thể không có chân linh còn rất yếu ớt. Nếu như có chân linh có trí khôn, hắn tuyệt đối là ném được bao xa thì ném, lại có giá trị đều không thể lưu, bởi vì vạn nhất động tới tay hắn thật không giải quyết được chỉ có thể chờ chết nếu không có chân. Linh, Triệu Mục trong lòng dâng lên một cái ý niệm động một cái. Đã đuổi trong đó không bị khống chế tin tức ô nhiễm Khởi Nguyên Mắt xuất hiện ở trước mắt. Hoàn toàn chữa trị Khởi Nguyên Mắt không còn là cái gương nhỏ, mà là một cái nhìn như trông rất sống động con ngươi. Đồng thời cũng có thể biến thành một bàn tay lớn nhỏ bầu dục gương. Chân linh thử nghiệm tiếp xúc, nhất thời cảm thấy hắn chân linh cường độ biên độ tăng trưởng hơn 100 lần. Đơn thuần lấy chân linh cường độ mà nói, hắn bây giờ có thể đạt tới hoang cổ thần thánh cấp bậc. Trừ biên độ tăng trưởng chân linh cường độ và quét hình tin tức, hoàn toàn chữa trị Khởi Nguyên Mắt còn nhiều ra một cái chức năng. Vậy đó là có thể trực tiếp xem xét hoang cổ hư không bất kỳ một người nào địa phương bất kỳ một nơi. Chỉ cần hắn nguyện ý. Chính là hoang cổ thần thánh chỗ hắn cũng có thể ở bên cạnh trộm xem. Năng lực này thật là đáng sợ. Khởi Nguyên Mắt lại có thể theo dõi toàn bộ hoang cổ hư không? Triệu Mục ý niệm đầu tiên không phải trộm xem cái nào hoang cổ thần thánh, mà là động niệm bây giờ thông qua Khởi Nguyên Mắt nhìn về phía Khởi Nguyên hư không. Khởi Nguyên máy chủ, Khởi Nguyên chip, Khởi Nguyên Mắt, Khởi Nguyên hư không. Cũng đã dạy nguyên thành tựu trước khâu. Cái này làm cho hắn đã sớm đối với Khởi Nguyên hư không cảm thấy thật là tò mò. Nhất là Khởi Nguyên hư không bản thân cũng rất thần bí. Liền liền thủy nguyên trùng truyền thừa trí nhớ cũng không có gì ghi lại. Chỉ biết là Khởi Nguyên hư không ra đời lúc ban đầu hoang cổ thần thánh. Trừ những thứ này ra không biết gì cả. Khởi Nguyên Mắt thấy Khởi Nguyên hư không chỗ sâu ngay tức thì Triệu Mục mới vừa thấy một cái không biết có nhiều khổng lồ con ngươi. Cả người trên dưới lập tức bị tin tức ô nhiễm hiện lên từng cái vặn vẹo điên cuồng con ngươi. Cả người cơ hồ ở ngay tức thì hoàn toàn ki đổi. Cũng may chân linh có Khởi Nguyên Mắt bảo vệ không bị ảnh hưởng. Triệu Mục lập tức cắt đứt Khởi Nguyên Mắt xem xét kiểu mẫu. Cắt đứt ngay tức thì, Khởi Nguyên Chip tự động rút ra lấy trong cơ thể tin tức ô nhiễm. Giống vậy trấn áp tại Thái Dương đổi thành Khởi Nguyên Hạt. Bất quá rút ra lấy trong quá trình triệu mục thân thể vô luận là sinh mệnh lực vẫn là căn nguyên. Huyết mạch cũng tiêu hao hơn phân nửa. Hắn nếu là lại hơn xem mấy giây, chỉ sợ cũng liền khởi nguyên chip đều không cách nào cứu vãn hắn thân thể. Vốn là hắn đoạt xác thủy nguyên trùng liền trưởng thành không tốt. Lần này dứt khoát tiên thiên tàn tật, triệu mục lúc này lại vô tâm đau lòng. Bởi vì hắn tất cả tâm tư đều tập trung ở mới vừa rồi nơi gặp. Cái đó khủng bố đến vượt quá tưởng tượng con ngươi là thứ gì hắn không biết. Nhưng là hắn biết khởi nguyên hư không tồn tại khởi nguyên máy chủ rất nhiều bộ kiện. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn thông qua khởi nguyên mắt cảm giác được rất nhiều khởi nguyên máy chủ bộ kiện. Những thứ này khởi nguyên máy chủ bộ kiện, phong ấn trấn áp khủng bố con ngươi. Trong này nước quá sâu, ở hắn không có trở thành hoang cổ thần thánh trước kia vẫn là không nên tùy tiện tìm chỗ chết. Triệu mục nhìn về phía trong tay chuỗi hạt châu, chân linh trực tiếp dung nhập vào một cái trong đó nguyên tổ quả. Dung nhập ngay tức thì, triệu mục cảm thấy nguyên tổ quả thành vì mình thân thể. Hắn có thể khống chế cái này hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên thần. Thông qua đối với nguyên tổ quả nắm trong tay hắn cũng biết nguyên tổ quả có dạng gì năng lực. Nguyên tổ quả có thời gian và tiến hóa năng lực, hơn nữa cũng đạt tới hoang cổ thần thánh cấp bậc. Trong đó thời gian năng lực không bao gồm thời gian tăng tốc độ, chỉ tồn tại thời gian thụt lùi một loại đơn độc năng lực. Nhưng là loại năng lực này đặc biệt đáng sợ. Liền liền hoang cổ thần thánh cấp bậc sinh mạng cũng có thể thời gian thụt lùi. Hơn nữa còn là có lựa chọn tiến hành thời gian thụt lùi. Tỉ như đem trí nhớ thời gian thụt lùi, như vậy thì sẽ vĩnh cửu biến mất một phần trí nhớ. Tỉ như đem huyết mạch thời gian thụt lùi, phối hợp năng lực tiến hóa, đủ để cho sinh mạng đem huyết mạch trong cơ thể không ngừng phản tổ không ngừng tiến hóa. Cái này chỉ sợ cũng chính là trong truyền thuyết nguyên tổ quả có thể để cho hoang cổ thần thánh. Hậu duệ cũng đánh hạ kiên cố căn cơ bộ mặt thật. Đây cũng không phải ăn trái cây, cũng không phải là ăn sau này có thể bổ toàn huyết mạch bổ toàn căn cơ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chân chính gặp qua nguyên tổ quả chỉ có hoang cổ thần thánh. Truyền thuyết nhưng đều là từ vĩnh hằng thần thánh trong miệng lưu truyền ra. Cho dù truyền thuyết có sai lầm, hoang cổ thần thánh chẳng lẽ còn sẽ khắp thế giới uốn nắn vĩnh hằng thần thánh đoán mò loạn truyền. Sai lầm chân tướng, nguyên tổ quả đã bắt vào tay, hơn nữa còn là siêu ngạch 18 cái, bỏ mặc nguyên mộc tổ thụ và vĩnh hằng máy chủ tình huống gì. Cũng không biết so hắn trở thành hoang cổ thần thánh quan trọng hơn. Có thực lực mới có tư cách biết càng nhiều. Thực lực còn chưa đủ vậy thì tăng lên thực lực. Bất quá từ tò mò, triệu mục lần nữa kích hoạt khởi nguyên mắt. Lần này quan sát mục tiêu là khởi nguyên hư không bên bờ vùng. Khởi nguyên hư không và tạo hóa hư không hải bên bờ vùng chỉ có hoang cổ thần thánh mới có thể sinh. Tồn. Toàn bộ tạo hóa hư không hải không có bất kỳ liên quan tới nơi này cụ thể tin tức truyền lưu. Nhưng là có một việc rất kỳ quái. Tất cả đại thánh tộc đạt tới vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp người tu hành sẽ biến mất. Đây là từ thánh đế nơi đó biết. Thánh tộc trước mấy đời tộc trưởng cũng khi đạt tới vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp sau tan biến. Không còn dấu tích. Bên trong tộc truyền thuyết đều là đi trước tạo hóa hư không hải và khởi nguyên hư không tiếp giáp. Vùng, truyền thuyết ở nơi đó mới có hậu thiên trở thành hoang cổ thần thánh cơ hội. Sự thật vậy đúng là như vậy. Đúng là có vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp trở thành hoang cổ thần thánh sau trở lại tạo hóa hư không. Hải, nhưng là những cái kia thất bại chẳng lẽ đều chết hết. Nếu không làm sao một chút tin tức cũng không có. Khởi nguyên mắt không ngừng ở hư không dịch chuyển. Triệu mục rất nhanh thấy hắn muốn biết chân tướng. Khởi nguyên hư không bên bờ vùng. Từ khởi nguyên trong hư không giết ra đếm không hết hư không thiên ma. Có hoang cổ thần thánh thống soái trước vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp tạo thành quân đội theo hư. không thiên ma mở ra chiến tranh. Cái này thì không khó hiểu. Tại sao vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp đều biến mất? Bởi vì bọn họ cũng đi tiền tuyến gia nhập chiến tranh. Hoặc là chết ở chiến trường, hoặc là trở thành hoang cổ thần thánh. Trở thành hoang cổ thần thánh cứ như vậy chút, còn dư lại sợ không phải đều chết ở chiến trường. Nghĩ sâu hơn nhập một chút, hoang cổ long cá voi phun vô cùng tạo hóa nước biển đem tạo hóa hư không biến thành tạo hóa hư. Không hài, hoang cổ thần thánh sáng tạo một loại sinh mạng ở tạo hóa hư không hải sinh sôi nảy nở. Hết thảy các thứ này 80% cũng là vì đào tạo theo hư không thiên ma mở ra chiến tranh binh nguyên. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài không biết nhiều ít năm. Chỉ biết là người đều bị hạn chế ở chiến trường không cách nào truyền về tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-cs-an-nối-cau-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-sông-di-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.